thần thanh cường đại, chớp mắt phục hồi như cũ. Hư thiên, hắn hai mắt tỏa ra thần quang, tập trung vào tử vong trên đời giới thạch vương. Không chết không thôi, hư thiên hét lớn, chung giết tới, bất qua, bây giờ tiêu thần, huyết nhục kiên cố trinh độ cường thịnh qua. Ầm một trận kịch liệt đối chiến sau, tiêu thần một cái tết đem hư thiên nửa cái đầu lo đanh bay. Như là đập nát một cái dưa hấu. Đung sát theo đó, hắn giơ tay nát tan hư thiên thạch thể. Hoành sau đó, tiêu thần dung trinh minh thạch lao cổ tháp trần áp, đem hư thiên bao phủ, lập tức đem luyện hình thần đều diệt. Tiêu thần ở ngàn vạn trong đại quan sung phong. Thạch vương dù sao cũng là số ít, càng nhiều trinh là cái khác cấp bậc tu sĩ. Tiếng kêu giết rầm trời. Trận chiến này sẽ vạn giới hết thảy cường giả hầu như đều tịch cuốn vào. Ở sung phong trong quá trình, tiêu thần nhìn thấy không ít quen thuộc địch thủ cung Cố Nhan đang ngã xuống. Thế nhưng hắn căn bản không có bất kỳ lam, chỉ có thể chém giết đẫm mau, tận lực giải cứu, nhưng rất nhanh tiêu thần liền khó có thể phan than. Hắn bị bốn vị thạch vương vây nhốt, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cứu viện cái kia dần dần rơi vào huyết hải trong một đám Cố Nhan. Hỏa Niểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hanh Cuồng, Tuyệt Đao, Tết Ma, Liêu Liêu, Tuyết Vũ, Triệu Trung Dương, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải Đam người ở trong đại quan chiến đấu. Đa con người bỏ minh, Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tể Công Hoạt Phật, Liêm Pha Lao Nhan Đam người. Cũng ở ngàn can treo sợi tóc bên trong. Huyết chiến với thiên, không người nào có thể vĩnh viễn bất tử. Leng canh thiết kiếm ngang trời. Biến mất ba cái văn minh sử độc qua kiếm ma đánh tới. Giải cứu ra kim ba ớt con lừa nhỏ kim tự ức. Độc qua cục sắt vụn. Cảm tạ ấy, kim tự ức kế thừa kim tam ức bản tinh. Giữa sự sống và cái chết cũng cười vui vẻ. Hồn không để ý, độc qua kiếm ma thiết kiếm quét ngang. Nhất thời huyết nhục phi dương. Người đa bước lui, giải cứu ra một đám người quen. Hắn trực tiếp chống lại một vị dị giới thạch vương, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba cái văn minh sử đi qua, chỉ coi như hắn như vậy cực kỳ ca biệt người, đặt chan lên đỉnh cao nhất, đại đa số người có thể sống sót cũng đa la may mắn. Soạt một anh kiếm bay ngang qua bầu trời, thần nữ Lan Nặc xuất hiện, một chiêu kiếm xuyên thủng một vị thạch vương, ba cái văn minh sử quá khứ. Cái này thiên kiệu thần nữ tu vi cũng đạt đến mức làm người nghe kinh hai. Nàng ao trắng như tuyết, ở hỗn chiến bên trong, trai ầm trên ban điểm điểm huyết hoa, bài thi dần dần phong ra từng đoa hoa mai. Nàng cung tiêu thần hợp lại cung nhau, cộng chiến bốn vị thạch vương, ba cái văn minh sử sau lại gặp lại, chỉ là không biết, lại gặp lại, đem lại bao nhiêu năm trôi qua. Tiêu thần nhìn thấy thanh lệ xuất trần Lan Nặc nỗi lòng kho binh. Không sẽ qua xa xôi. Lan Nặc nở nụ cười xinh đẹp. Bạch thi nhuốm mau, trên thân thể đã xuất hiện không ít vết thương. Hai người rất nhanh bị mấy vị xung phong ma đến thạch vương ngăn cách. Tát ra, đây là tiêu thần một lần cuối cùng nhìn thấy ao trắng như tuyết phung kiếm Lan Nặc san lạn miệng cười. Mẫu than, đang lúc này, khóc lớn thanh truyền đến. Kha kha bi thương, thanh âm non nớt tan nát coi long. Tiêu thần thét dài, bản nguyên bét âm hợp nhất. Thứ chín âm dung ra. Nhất thời đem đối diện thạch vương nát tan. Sau đó bét tướng thế giới xoay chuyển. Tám cai thế giới từ lao đại thanh. Tiêu diệt khắc một vị thạch vương. Đanh ra thiên bi thần ấn nổ ra một ga khắc thạch vương ngăn chặn. Xong ra vòng vay, giết hướng về kha kha vị chi. Kha kha mẫu than cây bong con tử bị dị giới tứ tổ quốc giết chết. Con vật nhỏ trợn tròn đôi mắt, một sút o quang nhấp nháy, khắc một sút sát khi trắng xoa như song, bắn ra ma đạo hao quang kinh người, xuyên thủng quốc, âm dương hỗn độn thiên nhan, quốc kêu to một tiếng lui về sau. Thế nhưng, một bên khắc tiêu thần hướng về đánh tới, thạch lao giữa trời chụp xuống. Quốc đành nát, sau đó bị kha kha hai mắt luyện hình thần đều diệt. Mẫu than không con, ô o, kha kha khóc lớn, nhảy vào hỗn loạn trong đại quan, không ngừng đánh giết địch thủ. Thiên như khi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế

muốn so với hai chương muốn nhiều. Nếu không hoàn toàn, ta tiếp tục cố gắng đi. Cách chương.